Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, đêm hôm đó. Tác giả, Phượng Si. Tiểu Nghịch, ngươi có khỏe không? Tần Cung nhẹ giọng nỉ non. Rồi sau đó, kia nói mỹ lệ bóng hình xinh đẹp liền lại một lần hiện lên ở hắn trong óc bên trong. Mà thanh lệ tiếng ca cũng ở hắn bên tai biên vang lên. Người thấy, hoặc là không thấy ta liền ở nơi đó không buồn không vui ngươi niệm. Hoặc là không niệm tình liền ở nơi đó không tới không đi ngươi ái, hoặc là không yêu ái liền ở nơi đó không tăng không giảm ngươi cùng. Hoặc là không cùng tay của ta liền ở trong tay của ngươi không tha không bỏ. Tới ta trong lòng ngực hoặc là làm ta trụ tiến ngươi trong lòng im lặng yêu nhau yên tĩnh vui mừng. Chấm chấm, tiếng ca một lần tiếp theo một lần mà ở hắn bên tai vang lên. Cuối cùng hóa thành tâm linh quặn đau. Nước mắt nháy mắt mơ hồ hắn hai mắt. Nước mắt, cũng chỉ có tên kia thiếu nữ có thể làm hắn rơi lệ. Dần dần, khàn khàn tiếng ca tự trong miệng của hắn chậm rãi chảy ra. Phảng phất ở ứng hòa kia triền miên tiếng ca. Ai, chấp ta tay, liễm ta nửa đời điên cuồng. Ai, hôn ta chi mắt, che ta nửa đời lưu ly. Ai, vỗ ta mặt, an ủi ta nửa đời đau thương. Ai, huề ta chi tâm, dung ta nửa đời băng xương. Ai, đỡ ta chi vai, đuổi ta một đời yên lặng. Ai, gọi ta chi tâm, giấu ta cả đời lấn át. Ai, bỏ ta mà đi, lưu ta một đời độc thương. Ai, nhưng minh ta ý, xử ta cuộc đời này không uổng. Ai, nhưng trợ ta cánh tay, tung hoành vạn tái vô song. Ai, nhưng khuynh lòng ta, tấc đất đúng như hư di. Ai, nhưng táng ngô sảng, cười thiên địa vô căn cứ. Ngô tâm cuồng, hắn tiếng ca càng ngày càng nhẹ, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng chỉ ở hắn trong lòng nhất biến biến sướng vang. Tần Cung cứ như vậy lẳng lặng mà ngồi xuống mặt trời chiều ngã về tây. Chói mắt tà dương huyết sắc tán cây chung. Hắn thế nhưng dựa lưng vào tán cây nặng nề mà đi ngủ. Hắn đã không nhớ rõ chính mình có bao nhiêu lâu không có giống phàm nhân như vậy ngủ quá giấc. Cũng không nhớ rõ bao lâu không có tĩnh hạ tâm tới đem tâm tình ký thác cấp tưởng niệm. Cùng tháng thượng liễu đầu cành khi, tự học viện nơi rừng chân chung. Một khúc đàn cổ tranh nhiên vang lên, cùng nhu hòa ánh trăng truyền tới đỉnh núi. Tiếng đàn réo rắt thảm thiết ai oán, như khóc như tố, một khúc gan ruột đoạn. Nhẹ vũ này đi mạc lưu luyến, càng có nam quốc hoa vừa lúc. Mạc hướng bạch bình châu thượng độc than thu thủy hàn, nhị khúc gan ruột đoạn. Thâm viện hoa lê cảm tạ sớm, năm mã la đường lâu bồi hồi. Du vách tường đồng xe tái quân đi. Đi khi doanh doanh hồng nước mắt mãn lụa đỏ. Tam khúc gan ruột đoạn. Hoa rơi vì vũ nông vì sầu. Bàn đu dây giá thượng xem lúm đồng tiền. Mà nay đều tuy hải đường gầy. Di tự lộng cầm biệt viện nhớ lan thuyền. Bốn khúc gan ruột đoạn. Tỳ bà không nói cầm tuyệt huyền. Anh vũ giá trước nói tâm sự. Dũ họa xong lập cầm đuốc soi xem. Nhưng đến thanh điểu truyền tin cùng hương viện. Năm khúc gan ruột đoạn. Chuyện cũ gì kham nhớ từ đầu. Cắt hoa trò cười ánh đèn gầy. Mà nay hồng ốc tiệm mông sầu. Minh nguyệt hoa sam nghe thường có thể nhớ không. Sáu khúc gan ruột đoạn. Dục khuynh tâm sự không chỗ nào tạ. Còn tự nam viên vỗ xương chi. Vân đài đại sắc thương yên. Hỏi quân này đi còn mưu định ngày cưới. Theo tiếng đàn yểu yểu na na. Dư âm đi. Đã là trăng lên giữa trời. Hồ nước trung sương mù chậm rãi dâng lên. Đem toàn bộ tán cây bao phủ ở mông lung bên trong. Lúc này, một đạo tiếu lệ thân ảnh hướng về sơn điên thủy đàm mà đến. Thả hành thả thơ, thanh âm như không cốc khê minh. Thơ rằng, ta hỏi thần, vì sao không cho sở hữu nữ tử tu hoa bế nguyệt dung nhan? Thần nói, kia chỉ là hoa quỳnh vừa hiện. Dùng để che giấu thế tục mắt không có gì mỹ có thể để quá một viên thuần tịnh nhân ái tâm ta đem nó. Ban cho mỗi một nữ tử nhưng có người làm nó bịt kín hôi ý thơ sâu xa. Ngữ tố du dương, tiếu lệ thân ảnh lẩm bẩm mà thơ. Tự hỏi tự đáp đi tới bên hồ. Mãn hồ tinh quang, chiếu ra vũ trụ cuồn cuộn.